Thần ma hệ thống, chương 1200, mệnh lệnh bạo chúa, 2, góc truyện audio.com, nam tử có vẻ mặt hiền lành trong biệt thự lúc này chợt thở dài lên tiếng. Lần này xong rồi, bên trong phòng giam nhốt đầy cán bộ phản quân, lúc này 5 cán bộ cấp cao phản quân chỉ còn lại 4 người, lão Lý Tiễn Thành, nam tử có vẻ mặt hiền lành cùng mỹ nữ tóc đuôi ngựa, nữ nhân có gương mặt bình thường đã chết trên chiến trường. Lúc này bốn người bị tơ nhện biến dị trói chặt, loại tơ nhện này cực kỳ cứng cỏi, cho dù cường giả tứ giai cũng không thể giãy thoát. Đồng thời họ còn bị ăn vào nhuyễn hóa tề do thực vật biến dị chế tạo mà thành, căn bản không còn tia khí lực, không còn giống như cường giả tứ giai thực lực mạnh mẽ mà chỉ có thể mặc cho người chém giết. Đồng thời trong phòng giam còn thật nhiều máy giám thị, một khi họ có dị động lập tức bị võng la. Đờ từ trong vách tường bắn ra cắt họ thành thịt vụn. Uy lực của võng la. Đờ thập phần khủng bố, dù là long tướng trung cấp cũng bị cắt dập nát, càng không cần nhắc tới nhân loại bình thường. Tiễn Thành tạo oán, lẽ ra chúng ta nên liều mạng với bọn hắn, cho dù chết cũng chết có giá trị, các người lại muốn đầu hàng. Hiện tại tốt lắm, sống chết của chúng ta bị bọn hắn khống chế, người muốn giết chúng ta căn bản không thể phản kháng. Mỹ nữ tóc đuôi ngựa phẫn nộ quát, câm miệng đi Tiễn Thành. Tình thế lúc đó anh cũng hiểu thật rõ ràng, nếu chúng ta phản kháng mấy trăm huynh đệ đều sẽ bị giết hết sạch sẽ. Tiễn Thành giận dữ phản bác, Trịnh Lệ Văn, lúc ấy chúng ta phản kháng quả thật mọi người sẽ chết. Nhưng ít nhất chúng ta còn giết được vài địch nhân, hiện tại chúng ta bị nhốt tại đây, người ta muốn giết chúng ta cũng không cần bị tổn thất người nào. Trịnh Lệ Văn biến sắc quát lớn, anh nói cái gì, lão Lý vốn luôn trầm mặc đột nhiên nói, đừng cãi nữa, có lẽ chúng ta sẽ không chết. Cơ hội của chúng ta có thể sẽ đến. Nhạc Trọng cười nhẹ đi tới trước cửa phòng giam. Đúng vậy, xem ra anh thật thông minh, tôi thích cùng người thông minh nói chuyện. Tôi là Nhạc Trọng, lão Lý thản nhiên nói. Tôi là Lý Thành Sơn. Vị này chính là Trịnh Lệ Văn, đó là Tiễn Thành, đây là Lưu Kỳ. Anh tới nơi này chắc đã nhận được mệnh lệnh cho tên bạo chúa kia truyền đạt đem toàn bộ dân nghèo khu 500 di chuyển tới trong Hoàng Thành rồi đi. Nhạc Trọng thản nhiên nói. Quả thật như thế, anh biết được điều gì thỉnh đem hết thảy nói cho tôi biết, căn cứ theo câu trả lời của các anh tôi có thể tha các anh một mạng. Lý Thành Sơn đột nhiên gian nan hỏi, Ti Ti thế nào, Nhạc Trọng không chút cảm xúc nói, hẳn là đã chết, Lý Thành Sơn nghe vậy giống như già thêm mười mấy tuổi chậm rãi thở dài một hơi nói. Tên bạo chúa kia đã phát điên rồi, hắn muốn đột phá thần chiến sĩ lục giai cho nên đem toàn bộ dân nghèo Vân Châu chuyển vào trong Hoàng Thành. Sắc mặt Nhạc Trọng hơi đổi nói. Hấp huyết phong biến dị. Hấp huyết phong biến dị có thể hút lấy máu huyết sinh vật nhưỡng ra huyết mật tràn ngập sinh mệnh nguyên khí cường hóa thân thể tố chất của sinh vật làm cho người ta không ngừng tiến hóa. Đại quân khủng long nhân tấn công luôn lợi dụng thật nhiều hấp huyết phong biến dị tấn công nhân loại, đem nhân loại biến thành nguồn cung cấp huyết mật cho mình. Lý Thành Sơn gật nhẹ đầu nói. Đúng vậy, tên bạo chúa kia chứng thật là thiên tài tu luyện, mới 46 tuổi đã tu luyện tới cảnh giới ngũ giai đỉnh phong. Vì đột phá lục, góc truyện audio.com, dài hắn đã bắt đầu nổi điên, 3 tháng trước 40 vạn dân nghèo trong thiên đô thành đã chết hết, những người đó đều biến thành nguồn ủ huyết mật của hắn. Số lượng dân nghèo kia đương nhiên không đủ cho hắn tiến hóa lục giai, vì vậy hắn bắt đầu hướng các thành thị truyền mệnh lệnh cực kỳ tàn ác. Nhạc Trọng nghe vậy hít sâu một hơi rét lạnh, 40 vạn người, hắn điên rồi sao, chỉ vì trở nên mạnh mẽ thì không chút kiêng nể đem 40 vạn nhân loại vô tội giết hại, Nhạc Trọng thật không ngờ trên thế giới này thậm chí có người phát rồ đến như thế. Lý Thành Sinh nhìn chằm chằm Nhạc Trọng chậm rãi nói, hiện tại hẳn không chỉ là 40 vạn nhân loại, trước khi chúng tôi đến Xích Huyết Thành, theo tình báo truyền tới đã vượt qua 80 vạn nhân loại chết trong tay tên bạo chúa. Nếu không như thế chúng tôi cũng không thể nào mời chào được nhiều đồng bạn như vậy. 80 vạn nhân loại, tên quái vật, Nhạc Trọng vừa nghe được con số kia có thể rõ ràng liên tưởng đến một mảnh núi tây biển máu, trong lòng giá lạnh, đồng thời đề cao cảnh giác. Đây là chỗ tệ hại của chế độ độc tài, một khi xuất hiện một tên bạo chúa, đó là sự bi ai của cả một quốc gia, bởi vì có rất ít pháp tắc chế ước một tên bạo chúa tồn tại. Trong mắt Lý Thành Sinh hiện lên ánh sáng tiếp tục khuyên. Nhạc Trọng, anh đã biết chân tướng sự tình, thỉnh gia nhập chúng tôi cùng nhau lật đổ sự thống trị của Ngụy Minh Thanh. Nếu Lý Thành Sinh có thể thuyết phục Nhạc Trọng gia nhập vào dưới trướng của bọn họ, trong phản kháng quân sẽ có thêm một cỗ lực lượng cường đại. Hơn nữa mấy trăm phản quân bị bắt sẽ lấy lại được tự do. Nhạc Trọng trầm mặc một lúc đột nhiên hỏi, tổ chức của các anh có được bao nhiêu người? Trong mắt Lý Thành Sinh thoáng hiện vẻ cảnh giác nói. Chờ sau khi anh gia nhập tổ chức tôi tự nhiên sẽ nói cho anh biết. Hiện tại cho dù anh giết tôi cũng sẽ không nói. Nhạc Trọng tiếp tục hỏi. nếu tôi gia nhập tổ chức của các anh có thể đạt được địa vị gì? Lý Thành Sinh thập phần giảo hoạt nói, vậy phải xem cống hiến của anh, nếu anh gia nhập tổ chức của chúng tôi, phóng thích mấy trăm chiến sĩ nơi này, dựa vào công lao đó tuyệt đối lấy được địa vị trong tổ chức. Anh thuyết phục được tôi, đi ra đi. Nhạc Trọng cười nhẹ phất tay, nương theo thanh âm tiếng máy móc nổ vang, từng tơ nhện biến dị liền bóc ra, từng người máy vươn ra từ hai bên vách tường đem giải dược nguyễn hóa tề trực tiếp chích vào người bốn cán bộ cao cấp phản quân, giải trừ độc tố trong thân thể bọn họ. Tiễn Thành thoát khỏi máy móc kiềm chế nhìn Nhạc Trọng nhếch miệng cười nói. Tiểu tử rất không tệ a hát, ba người còn lại nhìn Nhạc Trọng trong mắt vẫn mang theo cảnh giác. Bọn họ cũng không phải người có ý nghĩ đơn giản như Tiễn Thành, ở trong này vẫn là địa bàn của Nhạc Trọng, chỉ cần hắn hạ lệnh những vũ khí tự động kia liền phát động công kích đem bọn họ xé thành mảnh nhỏ. Cho dù là long tướng đê cấp cũng không ngăn cản được vô số tia la. Đờ cùng điện tử pháo oanh kích giờ phút này vận mệnh của bọn họ vẫn bị nắm giữ trong tay Nhạc Trọng. Lý Thành Sinh hướng Nhạc Trọng cúi người thi lễ nói. Đa tạ, Nhạc Trọng nhìn thẳng Lý Thành Sinh trầm giọng. Không cần đa tạ, trong 20 cứ điểm kia tôi muốn biết các anh làm sao đối phó bọn họ. Các anh dám mạo hiểm tấn công Xích Huyết Thành, gocchuyenaudio.com, hẳn đã nghĩ qua làm sao đối phó 20 cứ điểm đi. Bên trong 20 cứ điểm mỗi một cứ điểm chú đóng 1 vạn quân đội, 20 cứ điểm tổng cộng có 20 vạn quân đội. Cách chương.